One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 567, Hakuen vs Masa. Hakuen híp mắt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Masa chi quật bên trong xuyên qua mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, cho dù là tại âm trầm ẩm ướt trong huyệt động cũng không có đụng phải chút nào trở ngại. Với lại khi tiến vào đến Masachi về sau, Hakuen đối với nội bộ tình huống đã rõ ràng trong lòng. Masachi quật bên trong tồn tại lấy vô số thông đạo, với lại rắc rối phức tạp, giống như là một cái mê cung, nhưng là điểm này lại không cách nào. Chẳng lẽ Bách Viêm nương tựa theo bén nhạy thần thức, Hakuen đã trực tiếp bắt giữ lấy Ma Xà Chi quật bên trong một cỗ khí tức quỷ dị. Nhìn, cái kia chính là cuối cùng có dấu ma lực thủy tinh địa phương. Hakuen một cái lắc mình, cả người trong nháy mắt liền đã đi tới bên này. Bên này là một cái cự đại thạch thất, mà ở thạch thất vị trí trung ương, đang có một đoàn ánh sáng màu tím sẫm đang tỏa ra. Nhìn mười phần tà dị. Ma lực thủy tinh, Hakuen híp mắt, đồng thời chuẩn bị hướng lấy ma lực thủy tinh mà đi. Sàn sạt, cũng chính là vào lúc này, trong thạch thất truyền đến sàn sạt thanh âm, để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Tiếp theo, Hakuen liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Có người đánh lén, Hakuen trực tiếp lách mình tránh đi. Khi hắn quay người nhìn lại thời điểm, thình lình nhìn thấy một đạo quái vật khổng lồ chính xuất hiện tại hắn vị trí trước kia 10 mét. Có hơn địa phương, đây là một đầu to lớn màu xanh lá cây đậm cự xà. Mà tại cự xà đầu bưng, thì là đầu người, một nữ nhân. Đây là một đầu người thân rắn quái vật, tên là Cassiopeia, đồng thời bị Nu Âu bên trong người xưng là Masachi ủng. Nghe nói, Cassiopeia đã từng là Noxus lớn nhất ảnh hưởng lực nào đó gia tộc tiểu nữ nhi. Là cái mỹ lệ nhưng giảo hoạt đóa hoa giao tiếp, có năng lực thao túng nhất vô tình nhất tâm. Nhưng là tại Nu Âu phát sinh đại hủy diệt về sau, thân thể của nàng bị phóng xạ biến dị, cuối cùng trở thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Đồng thời, Cassiopeia cách xa Noxus, hoàn toàn biến thành một đầu thao túng loài rắn quái vật. Bộ dáng của nàng có điểm giống là thời kỳ viễn cổ Medusa nữ vương, nhưng là tại uy nghi phương diện vẫn là kém một chút. Hừ hừ, khí, Cassiopeia nhìn lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên tà dị nở nụ cười. Đã thật lâu không có người đến qua Ma Xà Chi quật. Người thật may mắn, chấm ngoặc kép. Hakuen sau lông mày, cả người nhưng không có lên tiếng. Nhìn, tại Nu Âu bên trong nhiều nhất, còn là quái vật A. Như vậy hiện tại, xin mời cảm thụ ta ôm A. Cassiopeia đang nói xong lời này về sau liền không ngừng trên mặt đất nhanh chóng giãy giụa mình. Thân rắn, đồng thời tốc độ thật nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng phun trào đi qua. Vụ nổ độc hại. Cassiopeia một bên di chuyển nhanh chóng, còn vừa vươn tay ra bỗng nhiên một cái ngưng tụ. Suy suy, chỉ thấy Hakuen dưới chân thình lình xuất hiện một khối màu tím sậm khu vực ngay tại Hakuen vừa. Lách mình ra trong nháy mắt, liền nhìn thấy cái này màu tím sậm kịch độc khu vực trực tiếp vỡ ra. Đây là tinh túy nhất độc rắn, coi như là bình thường siêu cấp chiến sĩ. Chỉ cần nhiễm đến một điểm, cũng ngay lập tức sẽ toàn thân mục nát, cuối cùng hóa thành một bãi màu tím sẫm huyết thủy. Hakuen sau lông mày, nhìn cái này Cassiopeia thủ đoạn thật sự chính là phi thường ác độc. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh phi tốc hướng lên trước mặt Cassiopeia xung kích. Tới, bất quá đã hiện tại đã phát hiện ma lực thủy tinh. Hakuen cũng không sốt ruột, cả người cũng muốn hào hào lĩnh giáo một lần Cassiopeia lợi hại. Nanh độc, xoẹt, Cassiopeia bỗng nhiên một cái chấn động, chỉ thấy trong không khí trực tiếp xuất hiện một đôi màu tím sậm kịch độc xà nha. Đây đối với xà nha lộ ra 10 phần thản nhiên. Phanh, Hakuen nắm đấm bỗng nhiên một cái chấn động, vô số đấu khí ngang nhiên từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Đồng thời hung hăng đem trước mặt đây đối với kịch độc xà nha cho chấn vỡ. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Cassiopeia bỗng nhiên một cái khuấy động, hắn cũng phi thân đi tới Cassiopeia trước mặt. Suy suy, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy từ Cassiopeia thân thể bên trong, thế mà nhanh chóng phun trào ra 10 phần nồng đậm độc số không. Chướng khí, xương độc tràn ngập, chỉ là chớp mắt công phu cũng đã bao phủ toàn bộ thạch thất. Suy suy, những này xương độc nhìn tính ăn mòn vẫn là rất mạnh. Tại bao phủ lại Hakuen thân thể thời điểm thậm chí còn không ngừng ăn mòn. Ý đồ đột phá Hakuen phòng ngự, nhưng là Hakuen thân thể bốn phía tầng kia đấu khí tầng thật sự là quá ngưng tụ, thậm chí đến khó mà đột phá tình trạng. Xoẹt, trong sương mù dày đặc, Cassiopeia thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào. Tới, Hakuen híp mắt, cho dù là tại không có chút nào tia sáng tình huống dưới, cũng đều không thể có chút trở ngại. Phanh, Hakuen đấu khí ngang nhiên phun trào ra, phảng phất là tạo thành một cái to lớn nắm đấm, hung hăng hướng phía Cassiopeia như ẩn như hiện thân thể oanh kích tới. Ầm ầm, Hakuen cùng Cassiopeia thân thể hung hăng khuấy động ở cùng nhau, bạo phát ra một tiếng to lớn tiếng hí. Trong sương mù dày đặc, Kakashi áo Peza không khỏi phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, phảng phất là bị Hakuen cho thương tổn tới. Phanh, phanh, vô số độc rắn trực tiếp trên mặt đất vỡ ra. Chỉ bất quá mỗi lần Hakuen đều giống như là có dự phán, đều 10 phần ung dung tránh đi. Xoẹt, mà đúng lúc này, liền nhìn thấy trong sương mù dày đặc Cassiopeia thân thể phảng phất là hóa thành bốn đạo giống nhau như đúc thân thể, đồng thời bày biện ra tứ phương chi thế đem Hakuen trực tiếp phong tỏa tại trung ương. Ân, Hakuen trong lòng hơi động, cái nhìn hóa đá, oanh, lúc này chỉ thấy tám đạo màu xám cường quang trực tiếp từ bốn phương tám hướng kích đống đi ra, hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Những này màu xám cường quang toàn bộ đều là từ Cassiopeia trong đôi mắt phun ra đi. Cường quang phun trào, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Với lại, nhưng phàm là bị cường quang chỗ quét trúng người, toàn bộ đều sẽ bị hóa đá. Suy suy, tám đầu cường quang đã hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Hakuen đường đi. Thuấn gian di động, tại thời khắc này, Hakuen thân thể như quỷ mị biến mất tại trong thạch thất. Phanh, tám đầu cường quang hung hăng quét xuất tại Hakuen biến mất tại chỗ. Trong lúc nhất thời núi đá khuấy động, tại chỗ thế mà ngưng kết ra vô số hòn đá. Ầm ầm, trong sương mù dày đặc Cassiopeia phát ra một tiếng kinh hô. Cassiopeia là thật kinh trụ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.